Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Leo lầu. Lâm Dài Dài một cổ họng không gào xong, Cao Kiện cũng đã đứng ở đối diện trên lầu chóp, lúc này lại nhìn Lâm Dài Dài. Nàng vốn là bị Cao Kiện một tay kẹp eo tư thế. Kết quả gia tốc thời Lâm Dài Dài hai tay gắt gao ôm lấy Cao Kiện bắp đùi cùng cái mông, thậm chí còn đem chân cũng vòng tới. Lâm Dài Dài leo cây đó sao? Cao Kiện buông lỏng tay, phát hiện Lâm Dài Dài vẫn cứ rắn chắc quấn ở trên người mình. Lâm Dài Dài mới từ kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại, sau đó liền nghe đến Cao Kiện, cũng ý thức được chính mình kỳ quái tạo hình. Lâm Dài Dài vội vàng buông lỏng tay lại buông lỏng chân, sau đó liền từ Cao Kiện trên người rớt xuống. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 555. Lâm Dài Dài xoa xoa mông đứng lên đến, lại thân thân áo ngủ. Áo ngủ có chút đơn bạc, cũng may cũng không lộ hết, nhưng vừa leo cây cái kia dưới tựa hồ là bị chiếm người nào đó tiện nghi. Phi, không đúng, ngươi mới leo cây, cả nhà ngươi đều leo cây. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện cái này vượt lầu kế hoạch là lần thứ nhất gặp phải Lam Tinh uy hiếp thời liền chuẩn bị kỹ. Càng không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy mới lần thứ nhất dùng tới. Nguyên lý đúng là khá là đơn giản, chính là sớm đem cá ướp muối từ lực đai lưng cùng lầu đối diện đỉnh sân nhà trói chặt một cái 2 mét. Gạo, lực hút công năng, sau đó chỉ cần ở 100 mét bên trong khởi động là được. Bình thường cấp D nhảy không được xa như vậy, cấp C cũng tương tự là không được. Cửu Lê lúc này chính đang Cao Kiện nhà trên ban công, ánh mắt nhìn chăm chú Cao Kiện. Cao Kiện hướng về trong miệng nhét vào một hạt mộc linh đan, lại hàm đồng thời ma âm linh lực đường. Sau đó mới đúng Cửu Lê ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi đến nhà tương đương. Cao Kiện thanh âm không lớn, nhưng tinh chuẩn truyền tới Cửu Lê trong tai. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Cửu Lê rốt cục phát hiện mình trước xem nhẹ Cao Kiện. Bất kể là hắn vấp ngã chính mình cái kia một hồi, hoặc là nhảy xa cái kia một hồi, lại hoặc là khiêu khích câu này, sử dụng đều là phi thường cao thâm tiên thuật. Chỉ có điều Cao Kiện thiên phú cây điểm có chút nghiêng. Tất cả đều là một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực. Cửu Lê nội tâm còn nghi vấn, lẽ nào hắn cũng là người tu tiên, cùng Bạch Phù có quan hệ? Nhưng luyện khí kỳ người tu tiên không cố gắng luyện khí, học đều là gì đó lung ta lung tung đồ chơi. Ta đến cùng có phải là địa cầu? Quên đi, không muốn trào phúng luyện khí kỳ. Chính mình hiện tại cũng là khổ, đáng, bước luyện khí kỳ, muốn nhảy qua đi không phải là không có biện pháp, nhưng này liền mở đại chiêu, còn không đánh đây liền mở đại chiêu. Cửu Lê ngẫm lại, không mở không được, chẳng lẽ mình còn có thể đi leo lầu? Đến thời điểm hắn vạn nhất lại nhảy trở về làm sao bây giờ? Cái kia một đêm liền leo lầu chơi, Cao Kiện hiện tại tâm tình sung sướng. Chủ yếu là mưu tính như vậy liền, bay vọt kế hoạch, rốt cục thành công thực thi. Vậy thì như thuốc cảm mạo mắt, thấy liền muốn quá thời hạn. Kết quả cuối cùng mấy ngày dĩ nhiên như kỳ tích cảm mạo như thế lanh lẹ. Nếu như chờ mong đã lâu kế hoạch không thể phát huy điểm tác dụng, cái kia thật đúng là cả người khó chịu. Hắn đang suy nghĩ Cửu Lê muốn ứng đối ra sao. Chính mình đương nhiên không có nhảy qua đến lại nhảy trở lại bản lĩnh, nhưng Cửu Lê lại không biết. Cao Kiện cảm thấy Cửu Lê biện pháp tốt nhất hẳn là trước tiên từ 33 tầng vật rơi tự do, sau đó sẽ đến cái vuông góc mặt tường tay không leo lên. Nhưng mà Cửu Lê không theo, đè Cao Kiện ý nghĩ đến, nàng dĩ nhiên từ phía sau cái mông mọc ra hai cái thô to đuôi, phân biệt quấn ở bệ cửa sổ hai bên, tạo thành một cung hình dạng. Cao Kiện có loại dự cảm xấu, đồng thời yên lặng móc ra một viên phù văn lựu đạn. Cửu Lê lùi về sau 3 mét, gào, đây là muốn cho hai cái đuôi đỏ nhất định thao tác không gian. Một giây sau, hai cái đuôi đỏ đồng thời phát lực, Cửu Lê quả nhiên như là bị cung bao lấy cục đá. Vèo một cái từ Cao Kiện nhà trên ban công bay lên. Nhưng mà, ở Cửu Lê nhảy lấy đà trong nháy mắt, Cao Kiện cũng từ trên lầu đối diện ném quá đến một đồ chơi nhỏ. Cửu Lê tầm mắt rất tốt, đây là một so với mình nắm đấm tiểu một vòng. Hình trạng đồ vật, cụ thể làm gì không biết, nhưng nghĩ đến cũng không biết. Oanh tương đương, Cửu Lê còn không phân tích xong đây. C2W120P đang ở trước mắt nổ. Thẳng thắn nói, 120P uy lực thật không đủ đối với Cửu Lê tạo thành uy hiếp. Nàng chỉ cần đuôi xoay ngang là có thể đem uy lực nổ tung hoàn toàn tách ra. Nhưng nàng hiện tại không phải trên mặt đất, mà là ở hơn 100 mét trên cao không. Không chỗ mượn lực, còn muốn nhảy đến trên lầu đối diện đi. C2W120P nổ tung trong nháy mắt. Cửu Lê liền cảm giác mình vọt tới trước, tốc độ hơi ngưng lại. Tiếp theo liền bắt đầu lùi về sau tăm tích. Cửu Lê, đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Lâm Dài Dài che miệng. Phù văn lựu đạn, Cao Kiện tại sao có thể có vật này? Cao Kiện không đi quản Cửu Lê, mà là xoay người nâng lên Lâm Dai Dai, từ lầu một bên khác nhảy xuống. Đừng lên tiếng, nhảy chuyện như vậy so với vừa viên đạn gia tốc đã không coi là kích thích. Lâm Dai Dai chỉ là cảm giác bị vác có chút xấu hổ. Kỳ thực chính nàng cũng là có thể nhảy. Thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, Lâm Dai Dai ở nguy cơ sống còn trên vẫn là rất thức cơ bản. Cao Kiện làm cho nàng đừng lên tiếng. Nàng quả nhiên liền không lên tiếng. Oanh, lầu mặt khác truyền tới một cực lớn âm thanh. Nghĩ đến là Cửu Lê té lầu uy thế gây nên, mà Cao Kiện phía này thì lại phi thường mềm mại. Hắn dán vào lầu duyên vật rơi tự do. Ở cách xa mặt đất 3 tầng lầu cao thời điểm, Cao Kiện khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng lực hút công năng, đem mình dính ở vuông góc trơn nhẵn trên mặt tường. Bị Cao Kiện vác Lâm Dai Dai nhìn thấy Cao Kiện làm ra như vậy làm trái cơ học nguyên lý sự tình. Vừa sợ, hàng này lẽ nào là Spider-Man sao? Giảm tốc độ là vì giảm thiểu lực va đập. Một giây đồng hồ sau, Cao Kiện buông ra đai lưng lực hút công năng. Lần thứ hai vật rơi tự do hướng phía dưới. Hai người liền nhẹ nhàng rơi xuống địa. Cửu Lê rơi xuống đất trong nháy mắt liền từ chính mình đập cho trong hố lớn nhảy đi ra. Một phát lực, chuồn mất mặt tường một đường phi diêm tẩu bích liền lên 33 tầng. Nàng cho rằng Cao Kiện còn ở trên lầu đây. Kết quả hai người dĩ nhiên nhẹ nhàng sờ sờ xuống lầu. Liền chỉ vào tĩnh đều không có. Cửu Lê chạy đến lâu biên. Đúng dịp thấy cách đó không xa lao nhanh Cao Kiện cùng Lâm Dai Dai. Mà Cao Kiện lúc này cũng vừa tốt quay đầu lại, cùng Cửu Lê đối diện một chút. Công toi lên lầu, đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Chạy mau, Cao Kiện kéo Lâm Dai Dai mau mau chạy. Tiếp theo, phía sau lại là một tiếng vang thật lớn. Oanh tương đương. Cửu Lê mới vừa lên lầu lại bị ép nhảy một lần lầu. Đến từ Cửu Lê tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện vừa vẫn là đánh giá thấp Cửu Lê leo lầu tốc độ. Không thể thoát khỏi Cửu Lê tầm mắt. Có điều Cao Kiện lập tức lại đổi ý. Mỗi ngày lo lắng đề phòng nàng cũng không được. Không bằng nhân ngày hôm nay trạng thái được. Cho nàng đến một phát tàn nhẫn. Lâm Dai Dai cùng Cao Kiện tốc độ chạy trốn là kém xa Cửu Lê. Cửu Lê rất nhanh liền đem khoảng cách từ 500 mét rút ngắn đến 50 mét. Cao Kiện, chúng ta tách ra chạy đi. Lâm Dai Dai dép vài bước liền bị chạy mất. Nàng trắng nõn bàn chân nhỏ dẫm trên mặt đất. mỗi một bước đều hết sức làm cho chính mình nhiều nhảy ra một đoạn ngắn khoảng cách. Có thể mặc dù như thế, Cửu Lê vẫn là từng bước một đang áp sát. Lâm Dài Dài biết Cửu Lê mục tiêu là chính mình. Cao Kiện tuy rằng làm người tức giận, nhưng mình cũng không phải liên lụy hắn. Ngươi chạy quá chậm, ta vác ngươi đi. Cao Kiện một tay một lôi, Lâm Dài Dài cả người liền hướng chính mình bay tới, trực tiếp bị vác ở Cao Kiện trên bả vai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.